Xin chào mọi người. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Hay Kỳ ở trên YouTube. Và đêm hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Yêu Tôn, qua tập số 441 nhé. Tiến Phong xin chào Gấu Đen 37, chào Trần Văn Tùng, chào Cường Lò, chào Nguyễn Minh Thanh, chào Phạm Văn Hiển, chào Bêu Nguyễn, chào Cường Quang, chào Phúc Phạm, chào Kỳ Anh, chào Khắc Phúc, chào Trần Minh Độ, chào Mạc Tình Duyên, chào Lâm Vũ, chào Nguyễn Hoàng Tùng, chào Văn Minh, chào Trần Hoàng Long, chào Khắc Phúc, chào Kem, chào Trần Hữu Thắng nhé. Anh chọn được chuyện tiếp theo chưa? Thực ra là chưa chọn được mọi người nhé. Chưa chọn được, nhưng mà mình thì rất muốn đọc và tiếp cái bộ Tam Thốn Nhân Gian sau cái bộ Nhất Niệm Vĩnh Hằng đấy. Thì cũng muốn là để nó cùng cái series truyện của Nhĩ Căn, là ba cái bộ truyện sau của Nhĩ Căn. Rồi tiếp nữa thì cố gắng đọc qua Game Chi Ngoại một thời gian dài dài nữa. Bởi vì bây giờ qua Game Chi Ngoại thì đang thiện đang đọc. Thì nếu mình muốn đọc thì chắc phải một thời gian lâu nữa. Nhưng mà để nó đỡ bị ngắt quãng thì cái Tam Thốn Nhân Gian thì là cái mình đang nghĩ đến nhiều. Tuy nhiên nó dính đến cái vấn đề bản quyền của Waka thì cũng chưa tìm hiểu lắm được kỹ được cái đấy. Muốn trao đổi với dịch giả một chút là cái việc mà dịch giả làm việc với Waka như thế nào về cái bản dịch bản quyền bên đó. Nếu mà ok được thì mình có thể mình sẽ đọc, còn nếu mà không được đọc thì thôi. Bởi vì dính bản quyền sách điện tử thì cái xác suất kênh nó bị bản quyền nó rất là cao. Nên cũng chưa chốt được mọi người nhé. Tam Thốn Nhân Gian có người đọc rồi. Thực ra thì những chuyện hay mà để tránh được cái kênh có người đọc rồi thì gần như là không để tránh được. Chuyện hay là người ta đọc, chắc chắn người ta đọc. Nên mình đọc thì mình cố gắng để truyền tải một cái kiểu khác để anh em nghe thôi. Tránh những cái kênh nào mình chơi, mình quen thì mình sẽ không đọc lại. Hoặc là đọc lại sau một thời gian dài dài để họ đọc xong lâu rồi thì mình mới đọc. Còn lại thì sẽ cố gắng thể hiện tốt nhất theo cách của mình. Chứ còn để tránh thì tránh hết. Về kênh nào cũng có, chuyện nào cũng có người đọc mà. Kể cả chuyện hay, chuyện không hay. Bây giờ cái mảng audio này, nhất là bên AI đọc khá là nhiều. Nên tránh là khó. Mình chỉ tránh những người mà mình chơi cùng thôi. Ok nhá, chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập tiếp theo của Yêu Tôn 441. Nghe MC lâu rồi mà nay mới đọc Mục Thần Ký. Nghe loạn quá. Mục Thần Ký là bộ mình đọc đầu tiên mà. Mục Thần Ký đọc lâu lắm rồi, bạn có thể nghe nhé. Yêu Tôn tập 441. Lúc này vốn có đạo kiếp phủ xuống, nhưng vì Mạnh Hạo trên siêu thoát lộ, vì con đường này đặc thù, kiếp này không tìm được vị trí quán, cũng cảm thấy được khí tức đạo cảnh của Mạnh Hạo, cho nên khó có thể phủ xuống. Mạnh Hạo trầm mặc, biến hóa sau khi ngọn hồn đăng cuối cùng tắt. Mặc dù đột nhiên, nhưng mà cũng trong dự liệu quán, hết thảy đây chứng tỏ hắn từng phán đoán qua. Kiếp này đích xác không có khả năng để đệ cửu cấm hoàn thành toàn bộ, chỉ có thể hoàn thành một trong chín ấn ký của đệ cửu cấm. Mạnh Hạo nhìn chằm chằm nhánh tiên căn thứ nhất, nhìn những hào quang rực rỡ ở trên đó, nhìn bên trong khi thì xuất hiện nhiều hào quang, nhiều màu sắc, ý thức quán toàn bộ sát nhập vào. Dần dần trên nhánh này, hắn thấy được tất cả ký ức kiếp này của chính mình, từ lúc ban đầu lơ lửng trên con sông, ở trong chăn, được thư sinh ôm đi, cho đến khi đuổi theo, chơi đùa lão đạo, thất tuế kiếp bùng phát, ý thức thức tỉnh, bước chân vào đệ cửu tông. Từ phàm vào tiên, nhận Yên Nhi làm đệ tử, siêu thoát lộ. Cảnh tượng kia toàn bộ xuất hiện trong mắt Mạnh Hạo. Đây là ký ức một đời hoàn chỉnh, từ lúc bắt đầu cho đến trước mắt. Nguyên lai là như vậy. Mạnh Hạo lẩm bẩm. Ta lựa chọn con đường này là chính xác.